Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 719, tiếc nuối. Góc truyện audio.com. Tiểu Ngưng một đường chạy tới, bỏ qua người bên ngoài, một đầu đâm vào Tô Tử Mặc trong ngực. 20 năm qua, nàng đã lớn lên, nhưng cái này ôm ấp vẫn như cũ rộng lớn, vẫn như cũ ấm áp, vẫn như cũ quen thuộc, giống nhau lúc trước, có thể vì nàng che gió che mưa. Chống cự làm cho có thương hại. Tô Tử Mặc vỗ nhẹ Tiểu Ngưng phía sau lưng. Trong mắt cũng là khó nén kích động. Ở đây tuyệt đại đa số người đều gặp Tiểu Ngưng. Tự nhiên biết rõ cái này hai huynh muội cảm giác. Tiểu Hồ Ly là lần đầu tiên chứng kiến Tiểu Ngưng. Trong ánh mắt lộ ra vài phần hiếu kỳ. Vài phần kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy. Nàng còn chưa bao giờ tại Tô Tử Mặc trên thân. Đã từng gặp lớn như vậy tâm tình chấn động. Mọi người đứng ở bên cạnh. Lặng lặng nhìn xem một màn này. Đều không có lựa chọn tiến lên quấy rầy bọn hắn. Hồi lâu sau. Tiểu Ngưng mới ly khai Tô Tử Mặc vòng tay ấm áp. Duỗi tay gạt đi nước mắt trên mặt. Ngửa đầu nhìn qua Tô Tử Mặc. Huynh muội hai người bèn nhìn nhau cười. Tiểu Ngưng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thò tay tại trên túi chữ vật vỗ. Từ bên trong xuất ra một hạt đan dược. Bóp tại hai ngón tay lúc giữa. Có chút đắc ý nhìn xem Tô Tử Mặc. Đan dược này tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Tô Tử Mặc chỉ là nghe thấy một cái. Liền cảm giác trong cơ thể sinh cơ sống động rất nhiều. Cái này là. Tô Tử Mặc theo bản năng hỏi. Tiểu Ngưng nhẹ nhàng khoát tay. Cười nói. Đây là trường sinh đan A, có thể vì đại ca gia tăng thọ nguyên đấy. Ngươi không nhận biết à nha. Nghe được câu này, nhìn qua Tiểu Ngưng dáng tươi cười. Tô Tử Mặc ánh mắt buồn bã. Tâm tình trong nháy mắt thấp xuống. Ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu Ngưng tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Phát giác được Tô Tử Mặc tâm tình biến hóa. Tò mò hỏi, Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu. Chỉ là trầm mặc không nói. Chẳng biết tại sao. Tiểu Ngưng trong lòng. Đột nhiên hoảng hốt. Nụ cười trên mặt. Cũng trở nên cứng ngắc rất nhiều. Tiểu Ngưng hơi hơi há miệng. Muốn nói lại thôi. Nàng mơ hồ ý thức được cái gì. Rồi lại không dám đến hỏi. Một chút sau đó. Tiểu Ngưng mới cười lớn một cái. Tiếp tục nói. Chấm. Bình thường trường sinh đan dược lực quá mạnh. Là cho kim đan chân nhân ăn. Phàm nhân phục dụng. Thân thể căn bản không chịu nổi. Khẳng định phải bảo thể mà chết. Những năm gần đây này. Ta một mực ở nghiên cứu. Như thế nào ôn hòa trường sinh đan dược tính. Thử thật nhiều linh thảo đi thay thế. Dung hợp. Năm trước cuối cùng thành công. Ta dám cam đoan. Đại ca phục dụng. Sẽ không bị thương. Cũng không có cái gì tác dụng phụ. Tô Tử Mặc thủy chung không nói lời nào. Tiểu Ngưng nụ cười trên mặt. Cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mắt của nàng vành mắt. Lại lần nữa đỏ lên. Thân thể mềm mại khẽ run. Ngoài miệng nói không ngừng. Tựa hồ chỉ có như vậy. Mới có thể giảm bớt nội tâm sợ hãi cùng bối rối. Chỉ cần đại ca ăn vào cái này hạt trường sinh đan. Ít nhất có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên. Chúng ta lại có thể đoàn tụ cùng một chỗ. Nhiều ra 50 năm. Ta liền có nhiều thời gian hơn. Lại đi nghiên cứu mặt khác gia tăng thọ nguyên đan dược. Chấm. Ca. Người yên tâm a, Tiểu Ngưng bây giờ là đan dương môn đệ tử chân truyền. Chỉ cần thời gian sung túc. Tuyệt đối có năng lực luyện chế ra tốt hơn đan dược. Trong đại điện. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có Tiểu Ngưng run nhẹ nhẹ thanh âm tại quanh quần. Chúng ta huynh muội ba người, thì cứ như vậy vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Được không? Tiểu Ngưng trong lòng bi thống, đã nói không được nữa. Rốt cuộc, Tô Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn qua Tiểu Ngưng đỏ lên đôi mắt, chậm rãi đấy, nhẹ nhàng nói, đại ca, đi rồi. Quanh một tiếng, Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, đau buồn từ trong, thân hình lung lay một cái, hầu như té xỉu, Nước mắt tràn mi mà ra. Vì cái gì? Tại sao vậy? Tiểu Ngưng bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, im ắng khóc, trong miệng nhiều lần nhẹ lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy a? Vì sao lại như vậy? Ai? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là thần sắc cảm khái. Than nhẹ một tiếng, cái này là tu hành tàn khốc. Cuối cùng có một ngày, bên cạnh ngươi thân nhân, cũng sẽ khoảng cách ngươi đi xa. Tu hành, cầu được trường sinh, cầu được lực lượng đồng thời. Ngươi cũng sẽ mất đi rất nhiều. Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy trong lòng đau dữ dội. Đầu càng phát ra hôn mê. Tầm mắt dần dần mơ hồ. Sau đó triệt để đã mất đi chi giác. Tô Tử Mặc đỡ lấy Tiểu Ngưng. Tản mát ra một đám linh lực. Tại Tiểu Ngưng trong cơ thể dò xét một phen. Thần sắc mới hơi có hòa hoãn. Tiểu Ngưng chỉ là bi thương quá độ. Cấp hòa công tâm. Trong lúc nhất thời không chịu nổi mới té xỉu qua. Thân thể ngược lại không có gì đáng ngại. Chỉ sợ. Chỉ có Tô Tử Mặc có thể nhận thức Tiểu Ngưng trong lòng bi thống. Tiểu Ngưng tu hành, luyện đan, thậm chí bái nhập đan dương môn. Xa xứ, đi xa Trung Châu, đều chỉ có một mục đích. Chính là vì luyện chế gia tăng thọ nguyên đan dược. Là Tô Hồng kéo dài tánh mạng. Hôm nay, nàng thành công, nhưng Tô Hồng rồi lại rời đi. Càng thêm tiếc nuối chính là, cuối cùng một khắc. Huynh muội hai người cũng có thể không có gặp mặt một lần. Hai người lần trước gặp nhau. Hay là hơn 20 năm trước. Tại Bình Dương Trấn, Tiểu Ngưng theo cơ giao tiết rời đi thời điểm. Ai có thể nghĩ đến. Lần kia phân biệt, lại thành vĩnh biệt. Cái này, có lẽ đem trở thành Tiểu Ngưng trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Đối với những thứ này, Tô Tử Mặc bất lực. Nhưng mỗi lần muốn đến đại ca. Mỗi lần nghĩ đến tại trong loạn thế, chiến hỏa trong cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai yến quốc chi địa dân chúng. Tô Tử Mặc liền kiên cố hơn thư lập đạo chi tâm. Hắn không phải thánh nhân, không nghĩ tới muốn bằng mượn sức một người, đi cứu vãn muôn dân trăm họ, đi cải biến cái này thế đạo, đi mở vết thương một cái thái bình thịnh thế. Hắn chỉ là muốn cấp cho thiên hạ muôn dân trăm họ một cái lựa chọn. Một cái cải biến vận mạng cơ hội. Coi như là không có linh căn. Cũng có thể tu hành. Xuất nhập thanh minh. Trường sinh lâu xem. Tại đây trong loạn thế. Không cách nào tu hành. Liền không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Tu chân giả. Giặc cỏ đạo tặc. Đủ loại động vật. Đều là uy hiếp. Đều là hung hiểm. Tại đây trong loạn thế, chúng sinh kết cục, nhất định là bi thảm đấy. Tô Hồng, chính là một cái trong đó. Nếu là Tô Tử Mặc không có gặp được Điệp Nguyệt, cũng sẽ là cái này chúng sinh trong một cái. Vì vậy, Tô Tử Mặc muốn lập đạo. Điệp Nguyệt vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Hắn nên vì chúng sinh nghịch thiên cải mệnh. Hắn muốn cho thiên hạ này chúng sinh, đều có thể tu hành. Đều có thể thành tiên. Tô Tử Mặc cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Tiểu Ngưng. Đem nàng đưa về đến phòng tu luyện của mình. Nhẹ nhàng buông. Mới trở lại đại điện ở bên trong. Nhìn về phía đan dương môn mọi người. Đường du cùng 20 năm trước không kém nhiều. Như cũ là nữ giả nam trang. Công tử ca trang điểm. Nhìn qua phong lưu phóng khoáng. Đạo hữu. Những năm gần đây này, còn phải đa tạ ngươi chiếu cố Tiểu Ngưng. Tô Tử Mặc đối với Đường Du ôm quyền, gật đầu nói tạ. À, không cần cảm ơn ta. Đường Du nói, Tiểu Ngưng tại luyện đan trên thiên phú vẫn còn ta bên trên. Đã được đến tông môn lớn nhất coi trọng. Tiếp tục tu hành, nàng tương lai tại đan đạo đạt thành tựu không thể hạn lượng. Về phần tại tông môn trong. Đường Du dừng lại một chút, ánh mắt liếc hướng bên người một vị nam tử áo đen. Hé miệng cười nói, Tiểu Ngưng bên người có Dạ Linh thủ hộ, căn bản không có người dám đi khi dễ nàng. Hà, nhắc tới Dạ Linh, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Vừa rồi ánh mắt của hắn quét một vòng, cũng không tại Đan Dương Môn trong đám người chứng kiến Dạ Linh thân ảnh. Bình thường mà nói, Dạ Linh hẳn là đi theo Tiểu Ngưng bên người, một tấc cũng không rời đấy. Không chỉ là Tô Tử Mặc, phía sau hắn Hoàng Kim Sư Tử nghe được Dạ Linh hai chữ này, lỗ tai cũng bị dựng lên, âm thầm xoa tay. Mấy người bọn hắn kết bái, vì cái gì cái này thấy đều chưa thấy qua. Dạ Linh xếp hạng trước mặt hắn. Hơn nữa, Hoàng Kim Sư Tử nghe nói, cái này, Dạ Linh, hơn 20 năm trước mới vừa vặn sinh ra. Như thế nói đến, Dạ Linh bất quá là cái miệng còn hôi sữa oắt con. Hoàng Kim Sư Tử trong lòng cười lạnh, chuẩn bị ra tay giáo huấn một cái Dạ Linh oắt con. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Cách chương.